Hệ thống ma phương lục đồ, chương 9, Cổ Lân Thành, góc truyện audio.com, chủ nhân, Lâm Thần, linh căn, âm dương, tu vi, luyện khí cảnh 1000 tầng, sức mạnh 137, linh hồn lực 0, nội lực 1000, nhanh nhẹn 20, ma năng 102, quyết định làm một ma tu Lâm Thần ưu tiên toàn bộ vào chỉ số sức mạnh. Hắn cũng bỏ đi sạch toàn bộ thuyết giáo đạo tiên trong đầu, bây giờ điều trọng yếu nhất là hắn phải tìm được công pháp ma tu làm bản thân cường đại lên mới mong sớm ngày trả thù. Lâm Thần quyết định rời đi quyết chí tu luyện sớm ngày lấy lại những gì đã mất. Cổ Lân Thành từng là một tòa thành phồn vinh với dân số phá chục vạn, song đến nay nó đã trở thành một tòa thành chết. Sở dĩ có biến cố như vậy nguyên do Cổ Lân Thành xui xẻo hứng phải một đợt thú triều, đương nhiên cũng có tu tiên giả của các tông môn phái đến hiệp trợ nhưng vô ích. Đợt thú triều không phải tự nhiên mà thành, sau lưng nó có bàn tay của ma tu sĩ nên Cổ Lân Thành sớm bị thú triều nuốt mất. Nơi đây bị bỏ hoang mất được một tháng thì biến cố xảy ra. Lòng đất bên dưới Cổ Lân Thành động tĩnh rất lớn, mặt đất nứt toát tạo thành từng cái vực động thẳng đứng. Thực vật phụ cận bị kích thích cho sinh trưởng thái quá tùm cao chót vót bao trùm cả tòa thành, từ một tòa thành chết liền như Cổ Lâm một dạng. Sự kiện Cổ Lân Thành nhanh chóng phát tán rộng rãi, chúng tu sĩ tà tránh bất kể tụ về đây tìm hiểu. Có người nói do bảo vật xuất thế mà thành, có người nói có thể là do phía dưới Cổ Lân Thành có mật động. Cũng có người cho rằng có cái gì đó vừa thức tỉnh. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng vẫn chưa có cái nào được xác minh đúng, nhưng cho đến một ngày. Grao grao, từ những hố nước chui ra hàng tá sinh vật như cầu như bọ như vượn các kiểu, những sinh vật này có sức mạnh cao nhất cũng chỉ ở tam giai, đa phần là nhất giai. Các tu tiên giả chính đạo lo sợ các sinh vật làm hại thế gian nên ra tay trừ diệt các sinh vật này. Đến khi sinh vật đầu tiên ngã xuống thì, thân thể sinh vật này tiêu tán mất và để lại một khỏa hạch to như nắm tay. Các lão quái vật tu tiên đem khỏa hạch đi nghiên cứu phát hiện năng lượng uẩn giật trong đây tương tự như ma hạch của yêu thú bên ngoài, bất quá có điều nó lại có thể trực tiếp đem đi luyện hóa. Như linh thạch vậy, năng lượng này lại khá thuần nhưng ngặt ở chỗ nó lại phân chia ra các hệ năng lượng nên được xem trọng hơn linh thạch. Hơn ở chỗ nếu một tu sĩ hỏa linh căn luyện hóa một khỏa thạch hỏa hệ thì lượng linh khí họ nhận thuần hơn gấp 5 lần bình thường. Cứ thế khỏa hạch này được gọi là cổ hạch, lấy theo tên của Cổ Lân Thành và các sinh vật đó được gọi là cổ thú, tu sĩ nhao nhao săn giết, cổ thú, gây nên oanh động không nhỏ trong giới tu tiên tu ma. Có một thanh niên đang mặc sức vật lộn với một đầu hổ cổ thú, khí lực của hắn 10 phần mạnh mẽ cộng thêm chân khí hùng hậu bực người nên dễ dàng đem đầu cổ thú nhị giai này quật chết. Đầu hổ cổ thú này thân thể tiêu tán để lại một khỏa cổ hạch kim hệ, hắn nhặt lên khỏa hạch này nhưng sắc mặt lại không vui. Quái lạ, đánh chết cổ thú không được ma phương tiếp nhận sao? Thanh niên không ai khác là Lâm Thần, hắn từ khi rời thôn đã được gần 2 tháng với mục đích tìm kiếm một môn ma tu công pháp cường đại tu luyện nên cảnh giới vẫn ở luyện khí, bất quá lại là luyện khí 1000 tầng nên cho dù gặp trúc cơ đỉnh phong cũng có sức đánh một trận. Thật ra không phải Lâm Thần không tìm thấy ma tu công pháp, chỉ là do nó quá tà ác. Góc truyện audio.com. Một lần là luyện huyết công cần đem máu đồng nam đồng nữ luyện thành huyết châu mà tăng tu vi, lại lần khác là âm thi công, một dạng công pháp đem xác chết người luyện thành âm thi mà tu luyện. Lâm Thần nghe nói Cổ Lân Thành xuất thế dị tượng nên một phen tìm kiếm vận may, mãi đến đây hắn mới đánh chết được một đầu nhị giai cổ thú này. Đang cầm khỏa cổ hạch đầy phiền muộn, Lâm Thần toan vứt nó vào ma phương thời không thì có người đến. Đến tổng cộng 3 người đều mặc đồng phục nên có vẻ là đệ tử tông môn nào, 3 người lăm lăm khỏa cổ hạch trên tay Lâm Thần. Lâm Thần liền rõ ràng, lai giả bất thiện, hoài bích có tội, đạo lý, tên ở giữa dáng vẻ đạo mạo cũng được coi là anh tuấn, hắn bước tới Lâm Thần chào hỏi. Tại hạ là Diệp Thanh Vân, đệ tử kiếm các. Lâm Thần hư lạnh không thèm để ý, quay người định đi. Khoan đã, không biết đạo hữu có thể nhường lại khỏa cổ hạch kim hệ vừa rồi không? Ta nguyện dùng linh thạch để trao đổi. Lâm Thần quay lại ném cho tên kia vẻ mặt khinh thường. Không hứng thú, đùa sao mà đổi, Lâm Thần tự nhiên có tìm hiểu qua công dụng của khỏa cổ hạch này, hắn còn đang muốn để dành sử dụng, và lại Lâm Thần hiện giờ đối với những kẻ tự xưng là tu tiên chính phái không hào cảm cho lắm, thế nên trực tiếp cự tuyệt. Diệp Thanh Vân cau mày, hắn đã báo ra danh tự cũng như bản môn vậy mà tên trước mặt lại không nể mặt một chút. Kiếm các cũng là một môn phái có uy danh không nhỏ, dù chưa bằng Vạn Pháp Tông nhưng trong tu tiên giới cũng là xứng bá một phương, đệ tử kiếm các phần đông là tu kiếm đạo nên khi phát hiện Lâm Thần vừa thu hoạch một khỏa kim hệ nhị giai cổ hạch nên Diệp Thanh Vân liền động dị tâm. Phải biết đối với một tu sĩ kiếm đạo thì kim hệ là phần nào thiết yếu nên Diệp Thanh Vân này dị tâm cũng dễ hiểu. Diệp Thanh Vân quan sát Lâm Thần Thoáng dù chỉ một thân nông phục cũ kỹ nhưng lại đủ sức đánh ngã một đầu nhị giai cổ thú nên hắn không xem thường Lâm Thần. Nhưng khi thấy đối phương hoàn toàn phớt lờ hắn thì lửa giận bùng lên, với một ý nghĩ trong đầu. Đã không thượng lượng được thì đành mạnh tay đoạt, Diệp Thanh Vân rút kiếm, hai tên tiểu đệ phía sau cũng rút kiếm nhanh chóng tạo xu thế vây Lâm Thần vào giữa. Diệp Thanh Vân tin tưởng bản thân có tu vi trúc cơ trung kỳ còn hai tiểu đệ trúc cơ sơ kỳ liền đủ sức mài chết Lâm Thần. Lâm Thần khẽ cười, ôi không lại là nó, lại là nụ cười ác quỷ ấy. Quỷ chỉ cười khi nó chuẩn bị giết con mồi. Sát ý lẫm liệt bùng tỏa, Lâm Thần đảo mắt một lượt ba tên địch, nụ cười ác quỷ khẽ đổi. Cuối cùng cũng lộ ra mục đích thật rồi à, phải vậy đi ta mới có thể giết các ngươi đường đường chính chính được. Hừ, tiểu tử chết đến nơi mà còn ngông cuồng. Xem kiếm, Diệp Thanh Vân quát lên, một kiếm lăng lệ hướng ít hầu của Lâm Thần mà đến, hai tên tiểu đệ cũng không rảnh rỗi liền huy kiếm chém tả hữu tay bên. Choang, ba thanh kiếm chém vào nhau. Hắn đâu? Diệp Thanh Vân trợn trừng mắt không tin vào mắt, ngay trong khoảnh khắc bóng dáng Lâm Thần hư không tiêu thất làm ba đòn tấn công giao vào nhau. Vụt, Lâm Thần lại xuất hiện ngay tại vị trí cũ. Ha ha ha, chậm, quá chậm, đây mà gọi là kiếm pháp của kiếm các sao? Ta thấy không hơn gì gân gà. Muốn chết, Diệp Thanh Vân phẫn nộ lại huy kiếm nhanh hơn nhắm Lâm Thần chém. Soạt, lại một kiếm hụt chém vào không khí. Sau đó, không còn sau đó, Lâm Thần không vờn đối thủ nữa mà huy quyền oanh thủng bụng Diệp Thanh Vân. Tê, tại sao, góc chuyện audio.com, ngươi, phụt, hắn phun máu, đến khi chết cũng không rõ rốt cuộc đối phương làm thế nào. Kích sát một trúc cơ trung cấp thu hoạch 15 ma năng, 15 ma chỉ. Put your hand up, like đi nào các đạo hữu, cách chương.